Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1128, chương 1129, Hồng Mang. Ta Tần Dương nguyện cùng trước mắt vị huynh đệ này kết nghĩa, không cầu cùng tuổi cùng tháng sinh, chỉ cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Nói xong ngửa đầu đem rượu uống cạn, Lâm Tiêu đầu càng thêm đau. Xem ra đây là muốn bị tức nước vỡ bờ rồi. Nếu như mình ngồi vững ở tại Thái Sơn, không chừng một giây kế tiếp người trước mắt này sẽ làm ra cái gì đến. Hơn nữa có một cái nguyên nhân, hắn họ Tần. Ôi, Lâm Tiêu thở dài một cái, đi đến bên cửa sổ, hướng về phía Tần Dương nói ra, ta chỉ hỏi Tần huynh một cái vấn đề, nếu mà cùng ý ta, xứng đáng kết nghĩa, huynh đệ cứ nói đừng ngại, ta Tần Dương còn không phải cái gì thế lực tiểu nhân. Nghe hắn mà nói sau đó, Lâm Tiêu trong lòng cũng là thở ra một cái, nhất thời chỉnh sửa một chút quần áo há miệng nói ra, ta muốn hỏi Tần Thánh Quân là người người nào? Những lời này vừa ra, không vòng là Phấn vẫn là Tần Dương, đều bị Lâm Tiêu mà nói kinh ngạc nói rồi. Tần Thánh Quân người thế nào? Kia lấy là lão tổ cấp bậc nhân vật. Ngươi, Tần Dương một tay chỉ đến Lâm Tiêu, cái tay còn lại nắm lấy ly rượu, thoạt nhìn biểu tình phi thường thống khổ. Nhìn thấy trước mắt thống khổ Tần Dương, Lâm Tiêu không khỏi có chút thất vọng. Xem ra không phải Tần lão đầu nhất mạch, kia gặp mặt liền là địch nhân. Trước một giây còn đem rượu ngôn hoan, sau đó một giây khả năng liền phải lấy địch nhân tương đối. Nhưng mà còn không có đợi Tần Dương mở miệng, Phấn cư nhiên giành nói trước. Đó là Thánh Dương quốc rất nhiều năm trước vương. Phấn vẫn chưa nói hết, Tần Dương tiếp tục đi xuống tiếp tục nói, nhưng mà hắn chỉ làm vừa vặn một năm vương, liền đem vị trí nhường cho hắn thân đệ đệ, Tần Sở Sinh, sau đó hắn mình quả thật đuổi theo cái gì tiên đạo rời đi. Mà hôm nay đại hoàng tử chính là hắn, dòng dõi kia người, mà nhị hoàng tử quả thật Tần Sở người sống. Về phần ta là đại hoàng tử thân đệ đệ, hai ta cùng cha cùng mẹ. Chỉ là sinh ta sau đó, mẫu hậu từ trần, bỏ lại ta cùng ca ca nhận hết trong hoàng thành khổ sở. Ban đầu ta cùng ca ca thỏa thuận, hắn trong ống, ta quản gia, mới có hôm nay chúng ta. Nói xong lời này, Tần Dương mất hồn một dạng, trong miệng lẩm bẩm nói, hôm nay nhị hoàng tử nắm giữ bộ phận quân quyền, đủ cùng ta chống lại. Hơn nữa trong triều cũng có thật nhiều đại thần ủng hộ hắn. Lâm Tiêu sau khi nghe xong, sửa sang ý nghĩ một chút. Một lúc lâu, Lâm Tiêu ta nguyện ý cùng Tần Dương đều là dị lý huynh đệ, không cầu cùng sinh, chỉ mong cùng chết. Chờ Lâm Tiêu sau khi nói xong, Tần Dương cũng là lần nữa khôi phục lúc trước uống rượu bộ dáng, đem rất nhiều thống khổ hết vứt sau ót. Đem rượu ngôn hoan đến giờ tí, đường âm thanh và bước vào đêm tối, nhưng mà nhạc dương cửa tiệm rượu vẫn đứng vững rất nhiều binh lính. Phấn đã sớm nằm ở trên bàn ngủ thiếp, Lâm Tiêu sau khi thấy đem áo khoác của mình cởi ra, khoác ở trên người nàng. Ban đêm lạnh lẽo, Lâm Tiêu dự định rời đi trước, cùng Tần Dương chào hỏi mấy câu sau đó, đứng dậy đi ra khỏi phòng. Ly khai Nhạc Dương lâu, rượu đến đêm khuya, Tần Dương đồng dạng cũng không nhịn được nữa, gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Ngày tiếp theo, nghiệt xúc, u ám trên bầu trời. Trong tay Lâm Tiêu cầm lấy một thanh lợi kiếm, dưới chân có một trận pháp, muôn vạn lợi kiếm gào thét mà tới. Tiểu thiên kiếm trận, trên mặt đất một cái toàn thân trắng như ngọc khô lâu đang chạy nhanh. Trong tay cầm một thanh thanh đồng kiếm, đây là hắn tại bạch cốt trồng chất mà thành trên núi tìm đến. Kiếm này từ làm bằng đồng xanh, cứng rắn dị thường, thân kiếm dài 3 thước 9 tấc, phía trên điêu khắc có phức tạp văn tự, giống như là cổ đại văn tự, mà tại trên chuôi kiếm có đến 3 cái chữ nhỏ, nhưng mà Thủy Hầu Tử một cái cũng xem không rõ. Công tử, ta đến giúp ngươi. Thủy Hầu Tử quát to một tiếng, nhảy lên một cái, hướng về phương xa quái vật chém tới. Cẩn thận, quái vật thân có dài 30 mét, trên đầu mọc ra quan. Quan nếu màu đỏ, thoạt nhìn giống như là một cái đại nhục cầu, mà quan phía dưới có đến một đôi mắt ti hí, hơi nheo lại, nhìn đến Lâm Tiêu bọn họ. Tại dưới ánh mắt, có đến một cái mổ, giống như kim cương chế tạo, cứng rắn dị thường, toàn thân nó bị phốt phô giáp bao quanh, một hai cánh có dài mười mấy mét, khinh khinh mở ra cánh liền có thể bay lên cửu trọng thiên. Dưới thân thể mọc ra hai chân, trên chân có tứ chảo, sắc bén sắc bén, trên đùi thoạt nhìn khỏe mạnh, tứ chi tràn đầy lực bộc phát. Phảng phất chỉ cần nó nguyện ý là có thể lấy tốc độ nhanh nhất hàng bọn họ giết. Lúc này hầu tử vậy mà đã vọt tới quái vật trước người. Một đao chém tới, keng, thanh đồng kiếm căn bản phá không mở được con quái vật này phòng ngự, mà là bị một cước cho đạp bay ra ngoài. Lâm Tiêu cũng không sợ hắn, trong nháy mắt kiếm trận gào thét mà đến, muôn vạn lợi kiếm lập lòe hàn mang, rối rít hướng về quái vật kích xạ mà đến. Nhưng mà những này phẩm chất một loại lợi kiếm căn bản không phá nổi quái vật phốt phô giáp, rối rít bị đâm cháy tại quái vật trước người. Lâm Tiêu nhìn thấy Thủy Hầu Tử trong tay thanh đồng kiếm, ánh mắt sáng lên, gào thét mà đến, tránh thoát kiếm lần nữa hướng về quái vật đâm tới. Mượn kiếm dùng một chút, linh lực khuyến khích, lưu chuyển tại thanh đồng kiếm bên trên. Nhất thời ngũ quang thập sắc, u ám dưới bầu trời, dị thường chói mắt quang mang. Một hồi gió nhẹ thúc dục qua, Lâm Tiêu mái tóc ở sau lưng khoe khoang ngũ chảo lộn xộn đấy. Chém giết lần nữa bắt đầu. U ám trong lúc đó một thanh tản ra ánh sáng sáng ngời kiếm xẹt qua chân trời, mang theo vô tận thần mang, vung hướng về phía quái vật, hét dài một tiếng, kiếm rốt cuộc phá vỡ quái vật phốt phô giáp, chảm dụng hắn một miếng thịt, máu tươi hiện lên khác thường màu đỏ bốn phía tung tóe. Nếm được nỗi đau thầm kín quái vật, rốt cuộc biết cái gì gọi là đau đớn. Giang hai cánh ra, muốn bay vút lên trời. Lâm Tiêu sao có thể như nó ý, giơ lên trong tay kiếm, mang theo nóng bỏng thần mang chém về phía quái vật một mực cánh. Kim qua giao tiếp âm thanh nổi lên bốn phía. Lâm Tiêu một hai ba tái nhi tam chém vào quái vật trên cánh. Vài lần xuống cũng là đem một thanh hoàn hảo thanh đồng kiếm làm cho tràn đầy lỗ hồng. Đáng ghét, quái vật này phốt phô giáp làm sao cứng rắn như thế. Mắt thấy yêu thú cũng nhanh muốn vẫy cánh, thời điểm trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo màu máu một loại kiếm khí, chợt lóe lên, trực tiếp liền đem quái vật đánh thành hai một nửa. Nhìn thấy một màn này, Thủy Hầu Tử lúc này chính là sững sờ. Cùng Lâm Tiêu đều nhìn về phía nhìn bầu trời, nhưng mà trên trời rời khỏi u ám bên ngoài, lại cũng không có còn lại sinh mệnh rồi. Công tử, vừa mới luồng hào quang màu đỏ ngòm kia. Thủy Hầu Tử nhìn đến Lâm Tiêu hỏi. Lâm Tiêu lắc lắc đầu nói ra, ta cũng không biết là nơi nào đến, chỉ biết là từ trên trời rơi xuống. Hào quang màu đỏ như máu, cắt ra quái vật, đồng dạng cũng là đem quái vật toàn thân khí huyết hấp thu hầu như không còn. Một màn này có vẻ hơi giống như đã từng quen biết. Thiên La đại cờ bên trong, lại có thể biết có kiểu người này tồn tại. Đây là Lâm Tiêu không dám tưởng tượng. Hầu tử, ngươi ở nơi này chậm rãi tu luyện, chờ ta tìm được dược liệu, giúp ngươi khôi phục nhục thân. Nói xong Lâm Tiêu biến mất ngay tại chỗ, lại tới cái kia hắc ám địa phương. Mau nhìn, có người đã đến. Lại là lần trước người kia, hắn còn tới làm gì? Đen nhèm bên trong không gian, lần này Lâm Tiêu vận dùng thần thức, rốt cuộc nghe được những thanh âm kia. Hắn cũng không tính đáp ứng cái gì, bởi vì hắn còn chưa đủ mạnh. Bổn chương xong.